Lúc đó, bên ngoài, Giang Ngọc Lăng đang kính rượu Yến Nam Thiên. Hiển nhiên là Yến Nam Thiên không biết hắn là con của Giang Biệt Hạc. Nên lão không làm khó dễ gì hắn. Lão và hắn trao đổi nhau mấy câu. Rồi lão đứng lên, cao giọng hỏi, thật sự ngươi có quen Tiểu Linh ngư? Giang Ngọc Lăng cũng đứng lên, cười vuốt, đáp, quen xuông thì nói làm chi? Tiểu bối với hắn có cái tình hoạn nạn chi giao? Yến Nam Thiên chụp vai hắn. Gần đây, ngươi có gặp hắn không? Giang Ngọc Lăng đáp, hai hôm trước, bọn tiểu bối cùng uống rượu với nhau trọn một đêm. Yến Nam Thiên hỏi gấp, bây giờ hắn ở đâu? Ngươi biết chứ? Giang Ngọc Lăng trầm ngâm một chút. Hành tung của hắn vô định, song tiểu bối có thể tìm được hắn. Yến Nam Thiên nhìn sững hắn. Thật, Giang Ngọc Lăng nghiêng mình. Dù có cái mật bằng núi, tiểu bối cũng chẳng dám nói ngoa. Yến Nam Thiên gật đầu. Tốt, tốt, tốt, lão vui ra mặt, lão nắm chặt vai Giang Ngọc Lăng. Quên buông tay, tuy đau thấu trời, Giang Ngọc Lăng vẫn phải cười. Giang Biệt Hạc chớp mắt, bỗng cất giọng, tiểu tử đó lai lịch như thế nào? Chẳng ai biết rõ, Yến Đại Hiệp không nên tin lời hắn dễ dàng như vậy. Yến Nam Thiên quát, câm miệng, trước mặt ta, ngươi muốn nói gì thì nói sao? Lão trả tiền rượu, rồi nắm tay Giang Ngọc Lăng bước đi. Giang Biệt Hạc cúi đầu, lầm lũi bước theo. Tuy nhiên, nếu ai tinh ý, hẳn thấy nơi khóe miệng y ẩn ước có nụ cười. Cách chương.